Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 130, sám hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc các trưởng lão đang trò chuyện vui vẻ trong Xuân Thu Điện, tiếng ồn ào bên ngoài khiến Vân Thư Trần cảnh giác nàng có sợi dây đỏ làm vật dẫn, cảm thấy Khanh Chu Tuyết dường như có chuyện không ổn. Ngay sau đó, cửa điện đột nhiên mở toang. Hai đệ tử quản sự của huấn giới đường khiêng Khanh Chu Tuyết đang bất tỉnh, vội vã đến tìm trưởng môn định đoạt, run rẩy báo cáo về vụ án mạng trong nội môn. Lâm Sư Điệt theo sát phía sau, dường như không thể kéo lại được, bước vào cửa điện rồi lại lùi ra, cuối cùng chỉ còn biết đứng canh ở cửa với vẻ mặt oán hận. Hai tên ngu ngốc, Vân Thư Trần tức giận trong lòng, lúc đó nàng nắm chặt tay vịn, suýt nữa bóp méo nó. Chỉ cần chậm một chút, tiễn các trưởng lão ngoại tông đi rồi, thì đã không đến nỗi khó xử như vậy. Sắc mặt trưởng môn tối sầm, nhưng chỉ đành thuận theo tự nhiên. Vừa mới nói với họ về việc các tông phái đồng khí liên chi, kết quả ngay sau đó lại đuổi người đi, càng khiến mọi chuyện khó thanh minh hơn. Đồng khí liên chi, đồng lòng như thể tay chân. Nếu vậy, đợi nàng tỉnh lại rồi. Sau đó Khanh Chu Tuyết dường như cảm nhận được điều gì đó, mơ màng mở mắt. Trưởng môn thở dài, đây dù sao cũng là chuyện của Thái Sơ Cảnh, các vị vẫn nên ít nói vài lời. Sứ giả của Lăng Hư Môn còn tương đối tử tế, thấy tình hình không ổn, liền lên tiếng khuyên can. Kết quả ngay lập tức bị cắn ngược lại, một số người nói rằng tu tiên giới là một nhà, vậy mà lại giết hại sư muội giữa ban ngày ban mặt. Đối với hành vi ác liệt như vậy, toàn bộ tu tiên giới cần phải cảnh tỉnh đệ tử của mình, nếu ở tông môn khác thì đã bị trục xuất khỏi sư môn rồi. Chỉ tay năm ngón trên địa bàn của người khác, Trần gia thật không biết xấu hổ. Tuy nhiên, đôi khi sự quấy rối vô lý tuy đê tiện, nhưng thực sự có thể khiến người khác khó xử, từ đó ảnh hưởng đến quyết định. Vân Thư Trần khẽ nhướng mày, nàng không nói gì, mà như có điều suy nghĩ nhìn lướt qua đám người đang mồm năm miệng mười kể lể kia, ghi nhớ từng khuôn mặt cầm đầu. Nàng rõ ràng nhìn ra mối quan hệ thực sự giữa một số tông môn và Thái Sơ Cảnh. Các tông môn ở phía Bắc, ngược lại đang hòa hoãn. Còn bốn đại danh môn, hoặc là các tiểu tông khác, đều là thế lực của Lưu Vân Tiên Tông. Vào lúc này đột nhiên sủa inh ỏi. Cho dù họ nói gì, Khanh Chu Tuyết vẫn không hiện lên biểu cảm. Khi nghe thấy câu trục xuất khỏi sư môn, sắc mặt nàng không khỏi khẽ dao động. Lúc này, các vị trưởng lão của Thái Sơ Cảnh đều im lặng, dường như đang suy nghĩ đối sách. Nếu nói về nhân chứng, Liễu trưởng lão cúi đầu suy nghĩ, nàng có thể làm chứng rằng Dư Anh đã động tay động chân vào bánh ngọt. Nhưng nha đầu đó rất thông minh, thứ nàng bỏ vào căn bản không phải là độc. Nếu điều tra sâu hơn, sẽ liên quan đến thân thế của Vân Thư Trần. Điều đó sẽ phản tác dụng, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng đúng lúc này, ánh mắt Khanh Chu Tuyết nhìn về phía nàng, sau đó nàng ta mím môi dưới, nhẹ nhàng lắc đầu với Liễu trưởng lão. Dư Anh này, quả thật tâm thuật bất chính. Vân Thư Trần đột nhiên mở miệng, bản tọa sớm có ý xử quyết nàng, hôm nay việc của nàng bại lộ, đại đệ tử của ta hành động trước một bước, tình có thể hiểu, không nên bị phạt. Nàng ra hiệu, bảo người ta đưa thi thể Dư Anh lên. Không lâu sau, một mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập cả đại điện. Thứ ất, cốt linh không khớp, chắc hẳn là trước đó đã dùng dược vật để làm chậm sự phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốt linh, tuổi của xương. Thứ hai, nàng dùng một tia linh lực thăm dò vào đan điền đã bị Khanh Chu Tuyết đâm xuyên. Từ bên trong lấy ra 5 điểm sáng yếu ớt. Đây chính là linh căn, 5 linh căn của nàng, e rằng có 3 cái không phải của chính mình. Lời vừa dứt, cả điện đều kinh ngạc, đây rõ ràng là bí pháp đã thất truyền từ lâu, vì quá tàn bạo mà bị chỉ trích, sau khi Từ gia sụp đổ năm đó, cuối cùng không còn ai biết nữa. Nếu không tin, hãy lên xem, đây chính là linh căn bị đào ra và linh căn bẩm sinh không giống nhau. Đáng tiếc lúc nhập môn đã không nhìn ra. Vân Thư Trần thu tay về, nhưng ánh mắt không nhìn Dư Anh, mà lướt qua từng khuôn mặt của các trưởng lão ngoại tông. Bọn hắn im lặng hồi lâu, chỉ là Dư Anh là đệ tử nội môn, việc xử tử nàng là chuyện của toàn bộ Thái Sơ Cảnh. Mà Khanh Chu Tuyết lại, tiền trảm hậu tấu, không hợp quy củ, còn cố tình ở ngay trên diễn võ trường, gây ra một trận hoảng loạn. Nếu ai cũng làm như vậy, chẳng phải toàn bộ tông môn sẽ loạn cả lên sao? Khanh Chu Tuyết không sợ hình phạt, cũng không hề hối hận. Chỉ là khi nghe Vân Thư Trần đưa ra hai bằng chứng rõ ràng kia, Nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng một mảnh mờ mịt. Thì ra sư tôn biết tiểu sư muội có vấn đề, nàng thậm chí còn biết nhiều hơn cả mình. Vậy tại sao nàng không hề hé nửa lời với mình? Khanh Chu Tuyết nâng mi mắt lên, nàng nhìn về phía Vân Thư Trần, ánh mắt Vân Thư Trần giao nhau với nàng một thoáng. Rồi ngay sau đó, nàng đã rời mắt đi, dưới bóng cây râm mát, tiếng chim hót líu lo. Bất cứ ai đến đây để sám hối đều không được mang theo kiếm. Bất kỳ pháp khí nào cũng không được mang theo. Nghe vậy, Khanh Chu Tuyết tháo thanh xương kiếm xuống, đưa cả nạp giới và vòng ngọc ra ngoài. Vì Dư Anh thực sự có tội, Khanh Chu Tuyết có công và có tội. Trưởng môn cuối cùng đã phạt nàng sám hối 3 năm, nhưng vẫn có người có ý kiến về điều này, dường như cảm thấy hình phạt quá nhẹ. Nàng không biết gì về những chuyện đã xảy ra sau đó. Thái Sơ Cảnh hẳn là đã bắt đầu điều tra nghiêm túc về vấn đề linh căn. Sư tôn vừa mới đề cập đến chuyện này, hoàn toàn chuyển hướng sự chú ý của các đại tông môn. Nhưng đồng thời, nếu những gì Từ Anh nói là sự thật, rất có thể sẽ tự chuốc họa vào thân. Nghe Lâm Sư Tỷ nói, bên trong Xuân Thu Điện của Thái Sơ Cảnh về việc tham gia đại hội vấn tiên sau này, đã xảy ra một số bất đồng, cuối cùng dẫn đến việc mọi người không vui vẻ ra về. Vân Thư Trần vẫn luôn lạnh lùng, công khai và ngấm ngầm làm tổn hại đến Trần gia. Tuy rằng không nói một lời tục tĩu nào, nhưng câu nào cũng như dao, đâm thẳng vào chỗ đau, khiến đối phương tức giận không nói nên lời, sắc mặt xanh mét. Thật đáng tiếc là Khanh Chu Tuyết không thể chứng kiến cảnh tượng đặc sắc này, lúc đó nàng đã lui xuống rồi. Tuy nhiên, những năm qua sư tôn luôn tu thân dưỡng tính, vài lần nổi giận lác đác, Khanh Chu Tuyết vẫn còn nhớ rõ. Nhưng nàng thật sự không biết Vân Thư Trần mắng người là như thế nào. Lâm Sư Tỷ miêu tả rằng, khá là tao nhã, người đưa nàng đến đây chính là Lâm Tầm Chân. Nơi này không giống với nơi cấm túc chép kinh ở phía sau chủ phong, nghe nói là do vị trưởng môn tiền nhiệm khai phá, hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Các môn hạ đệ tử nếu không phạm lỗi lớn, thông thường sẽ không bị giam ở đây. Lâm Tầm Chân thu dọn đồ đạc của Khanh Chu Tuyết, nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, thở dài gần như không thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến này đi 3 năm, kỳ thực cũng tốt. Tin đồn trong Thái Sơ Cảnh đã lan khắp cả nội môn lẫn ngoại môn. Sau một thời gian, có lẽ sẽ lắng xuống. Bây giờ ngươi nghe thấy ở bên ngoài, trong lòng chắc chắn cũng không dễ chịu. Ta thấy trưởng môn không phạt ngươi thêm điều gì khác, có lẽ là đang giúp ngươi kéo dài thời gian, có thể sẽ không thật sự giam ngươi 3 năm. Khanh Chu Tuyết gật đầu. Nàng lấy chiếc chuông nhỏ vẫn luôn cất giấu trong tay ra, đặt vào lòng bàn tay Lâm Tầm Chân. Vật này là ta đoạt được từ tay Dư Anh, không biết có thật sự có thể hại người hay không. Người đừng nói gì cả, cứ trực tiếp giao cho sư tôn của ta là được. Lâm Tầm Chân gật đầu, ánh mắt nhìn nàng, dường như có một chút thương xót. Sư muội, ngươi còn có lời gì muốn nói với Vân Sư Thúc không? Ta cũng sẽ mang đến cho người. Khanh Chu Tuyết đang định quay người. Nghe vậy bước chân dừng lại. Sau một hồi im lặng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Khanh Chu Tuyết một thân một mình bước vào cửa phòng sám hối. Y phục của nàng chìm vào bóng tối, giống như những tia sáng trắng lẻ loi trên tuyết bị mây đen che phủ, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Khoảnh khắc nàng bước vào hoàn toàn, cửa động đóng lại, từ bên ngoài nhìn vào, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Bên trong rất tối, chỉ có một ngọn đèn nhỏ ở góc phòng. Ngọn lửa thẳng đứng như kim, hầu như không động đậy. Nơi này dường như có một trận pháp, một khi bước vào, linh lực quanh người nàng đều không thể vận hành, giống như người phàm. Dù sao đây cũng là nơi trừng phạt, chắc chắn không thể để người ta thoải mái tu luyện. Nếu không thì chẳng khác gì bế quan cả. Khanh Chu Tuyết tìm thấy một chiếc bồ đoàn nhỏ trên mặt đất, nàng ngồi xếp bằng lên đó, cúi đầu lặng lẽ suy nghĩ, ánh lửa chỉ chiếu sáng một nửa bên mặt nàng. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tiếng kêu sợ hãi của mọi người, những lời phản đối hỗn loạn, biểu cảm trên khuôn mặt họ, thật ra Khanh Chu Tuyết không nhớ rõ lắm, cũng không quá quan tâm. Hiện tại nàng không có việc gì để làm, vốn định tĩnh tâm suy tưởng, nhưng những lời mắng chửi của Từ Anh vẫn còn vang vọng bên tai, kết hợp với nhiều nghi vấn trước đây, khiến nàng không thể không suy nghĩ lời của nàng ta. Tâm trí rối loạn, nàng vội vàng ngừng lại. Hiện tại nàng có nghĩ nát óc ở đây cũng vô dụng, lời người khác nói, nàng cũng không hoàn toàn tin. Chỉ bằng tĩnh tâm, sau khi ra ngoài, hãy hỏi sư tôn một chút. Nàng hạ quyết tâm, thứ đang chất chứa trong lòng tạm thời được nàng gỡ xuống. Khanh Chu Tuyết vốn là người điềm đạm, không lâu sau liền nghĩ thông suốt, bắt đầu tìm cho mình một số việc để làm. Nơi này không thể tu luyện, nhưng trí nhớ của nàng rất tốt, có một số công pháp nàng vẫn còn nhớ được, trong đó có những chỗ chưa hiểu, vừa hay có thể mang ra lĩnh hội một chút. Trong căn phòng sám hối này, bốn bề đều là vách đá, không một tia sáng lọt vào. Vì vậy, không phân biệt ngày đêm, chỉ có một ngọn đèn nhỏ bất động, như thể thời gian đã ngừng lại ở đây, không còn trôi đi. Khanh Chu Tuyết không biết mình đã trải qua bao lâu, tâm trí nàng thực sự chìm vào tĩnh lặng, lâu dần, đến cả thời gian cũng quên mất. Nàng ngồi xếp bằng suy tưởng, bên tai thanh tịnh đến mức nghi ngờ mình bị điếc, may mà còn nghe thấy tiếng thở của chính mình nên phủ định ý nghĩ này. Ầm ầm, lúc này, âm thanh trở nên đặc biệt đột ngột, cảm giác cả căn phòng đá rung chuyển, giống như một tiếng sấm nặng nề đánh xuống đất. Chẳng lẽ sắp sập rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, có trận pháp bảo vệ, người khác không đến thả nàng ra, nàng hoàn toàn không thể truyền âm ra ngoài, cũng không thể phá trận mà ra. Hơn nữa, nơi đây vuông vức, trống trải, không có chỗ nào để trốn. Sau khi nhận ra rằng dãy giụa là vô ích, nàng bình tĩnh ngồi xếp bằng tại chỗ. Chấn động kéo dài rất lâu, cuối cùng vẫn không thấy nơi đó sụp đổ. Cho đến khi nàng định nín thở bắt đầu lại suy tưởng, một giọng nói già nua truyền đến từ bức tường trước mặt. Thấy ngươi tĩnh tọa 4 ngày rồi, cũng không vận động tí nào, người trẻ tuổi phải thả lỏng gân cốt một chút chứ. Những tảng đá trên vách đá đột nhiên nhô lên, chảy và tụ lại như nước, cuối cùng biến thành một con rùa đá khổng lồ. Tiền bối phương nào? Khanh Chu Tuyết che giấu sự ngạc nhiên, trầm giọng hỏi. Im lặng một lúc lâu, mới nghe thấy con rùa đá thở dài đầy cảm xúc. Người không giống tiểu cô nương đến đây trước kia. Nó ho một tiếng, nghiêm nghị nói. Ta tên là Huyền Vũ, là thần thú trấn giữ ngọn núi này. Huyền Vũ là một trong tứ đại thần thú, tên tuổi uy nghiêm, ai mà không biết. Nhưng Huyền Vũ lại rất ngạc nhiên nhìn cô nương trước mặt bình thản ừ một tiếng, rồi lại nhắm mắt suy tưởng. Sao có vẻ như không hề kinh ngạc chút nào? Chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều đã quen với việc trên đá nhảy ra một thần thú hay sao? Huyền Vũ trầm mặc trăm năm cuối cùng cũng quá buồn chán, hiếm khi tìm được một sinh vật sống có thể giao tiếp. Nó lại ho một tiếng, ân cần hỏi, người trẻ tuổi, người đến đây sám hối sao? Rõ ràng là đang cố bắt chuyện. Phải, lại im lặng, Huyền Vũ cảm thấy rất hứng thú với cô nương lãnh đạm này, tiếp tục hỏi. Đệ tử của phong nào? Hạc Y Phong, Huyền Vũ suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra hiện nay trưởng lão nào đang ở trên Hạc Y Phong. Có phải đệ tử của Lâm Thanh Nhai không? Khanh Chu Tuyết lắc đầu nói. Không phải, người là sư tổ của ta. Huyền Vũ nhíu mắt cảm nhận khí tức quen thuộc khó tả từ nha đầu này, chợt nghĩ đến một người. Vội vàng hỏi. Chẳng lẽ ngươi là đồ đệ của Vân Thư Trần? Thấy Khanh Chu Tuyết gật đầu, Huyền Vũ kinh ngạc nói. Ta vừa tỉnh dậy, cô nương đó đã làm trưởng lão rồi. Còn nhận đồ đệ nữa. Tiền bối nói vậy, hẳn là quen biết sư tôn ta. Giọng nói của Huyền Vũ đột nhiên trở nên kích động hùng hồn, làm màng nhĩ của Khanh Chu Tuyết đau nhức. Đó mà gọi là quen biết sao? Dù nàng có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Vị tiền bối này dường như có chút hiềm khích với sư tôn. Khanh Chu Tuyết suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, mở miệng hỏi. Nàng, năm đó nàng cũng đã từng đến đây sao? Hơi thở của Huyền Vũ có chút nặng nề, dường như phải rất khó khăn mới bình tĩnh lại được. Nó chậm rãi nói, đúng vậy, năm đó nha đầu kia cũng trẻ người non dạ, phạm phải sai lầm lớn. Lâm Thanh Nhai nổi trận lôi đình, liền phạt nàng ở lại đây. Huyền Vũ lại nheo đôi mắt làm bằng khe đá, nhìn Khanh Chu Tuyết, thở dài một tiếng. Không ngờ, sư đồ các ngươi đúng là giống nhau. Tiểu hài tử, ngươi phạm phải sai lầm gì? Ta đã giết một người. Khanh Châu Tuyết nói, nàng ta có mưu đồ, muốn làm bại hoại thanh danh của Thái Sơ Cảnh và sư tôn ta. Một người hai người, sát khí đều nặng nề như vậy làm gì? Huyền Vũ chậm rãi ngáp một cái. Trẻ tuổi, quả nhiên là trẻ tuổi. Bất quá năm đó ta khi còn trẻ khí thịnh, cũng từng một hơi nuốt trọn cả vùng đầm lầy của Thái Sơ Cảnh nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đánh giá tiểu hài nhi trước mặt, người so với nàng ta thì an phận hơn một chút, giọng Huyền Vũ chợt hạ thấp xuống, như đang thì thầm với nàng. Cái nha đầu chết tiệt kia, ở đây buồn chán quá. Liền lấy một con dao khác, rạch lên mặt ta đầy nếp nhăn. Ngươi xem, Khanh Chu Tuyết cầm đèn lại gần, soi lên vách đá phía trước. Quả nhiên trên đó có rất nhiều vết khắc, nhưng không phải là những vết rạch tùy tiện. Ánh mắt nàng được ngọn đèn nhỏ chiếu rọi, trở nên dịu dàng và sáng ngời. Không, đây không phải vết khắc bình thường. Khanh Chu Tuyết nín thở, đưa tay vuốt ve những dấu vết sư tôn để lại khi còn trẻ, khẳng định nói. Đây là chữ viết, cách chương.